Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 460. Hận thù. Muốn trong thời gian siêu ngắn, không bị bàn hoành cơn nghi ngờ hiểu hết lý luận ma pháp trận trên tế đàn thứ hai là chuyện không thể. Dù quanh năm dùng nước thuốc ký ức tăng mạnh trí nhớ vẫn không thể làm được trong thời gian ngắn. Ghi nhớ 9 tổng ma pháp trận. Càn Kình cười tươi, nhớ tổng quy tắc chung 6 ma pháp trận trên tế đàn thì không đến nỗi khó. Bàn Hoàng Cơ nhìn nụ cười của Càn Kình, lòng thấy hơi bất an rồi lại không tìm ra nguyên do. Đoạn Phong Bất Nhị yên lặng đứng trên tế đàn thứ hai, lấy một viên ma hạch của sa mãng màu vàng đất ra khỏi túi da hươu. Từng tia hơi thở sa mãng màu vàng đất phát tán khỏi ma hạch. Đây là ma hạch của sa mãng. Con ngươi Bàn Hoành Cơ co rút, mắt trợn trừng nhìn ma hạch ma thú cao đẳng cỡ nắm tay. Trong số thanh niên này sở hữu ma hạch cao đẳng như vậy. Vốn tưởng bọn họ cùng lắm có được ma hạch của ma B, hơn A, B, hơn U, Quy, Quy, thân hạ đẳng đã siêu lắm rồi, ai ngờ là ma hạch của ma thú cao đẳng. Trong phút chốc Bàn Hoành Cơ ngây ngẩn, nhiều kế hoạch chôn giấu trong lòng phút chốc bị ma hạch này đánh gãy. Trong tế đàn thứ hai đặc biệt này đẳng cấp ma hạch càng cao cấp thì khả năng lấy ra năng lực tăng càng hơn, năng lực ban đầu có được càng biến mạnh thêm. Bàn Hoành Cơ nuốt nước bọt khan. Vốn Bàn Hoành Cơ định chờ khi Đoạn Phong Bất Nhị lấy ra ma hạch liền đưa ma hạch cao đẳng cực kỳ hiếm có của mình ra tặng nhân tình, khiến thanh niên này biết chỉ cần gia nhập vào bàn gia thì tiền đồ tương lai thênh thăng, nhận được ma hạch toàn là đỉnh giai. Khóe môi Bàn Hoành Cơ cong lên nụ cười khổ, sau khi biết Đoạn Phong Bất Nhị đi đến Vô Hạn Thành thì trong đầu gã vạch kế hoạch thế nhưng cứ bị hành động của các thanh niên sửa chữa bao gồm kế sách ma hạch đều phá sản. Di di, di di, di di. Tế đàn thứ hai bỗng phát ra thanh âm như có ngàn vạn con rắn độc phun lưới độc dài. Minh văn ma pháp trận tế đàn thức tỉnh luôn ám nay lóe ánh sáng yếu ớt. Những ánh sáng này dần biến rực rỡ hơn. Cùng lúc đó, ma hạch của sa mãng trong tay Đoạn Phong Bất Nhị chợt tỏa ánh sáng vàng theo thời gian trôi qua ngày càng rực rỡ. Nguy rồi! Biểu tình Bàn Hoành Cơ từ bình tĩnh biến kinh hoàng, hét to. Càn Kình, xuống mau! Tế đàn thức tỉnh và ma hạch của sa mãng hình thành cộng minh, cảm giác huyết mạch cửu đầu xà trong người Đoạn Phong Bất Nhị. Mau xuống dưới! Nếu không thì, Bàn Hoành Cơ nhìn Càn Kình chạy vài bước lao ra tế đàn, khẽ thở ra. Nếu không thì hai ngươi chết chắc. Tế đàn thức tỉnh khổng lồ, Đoạn Phong Bất Nhị cầm ma hạch của sa mãng tỏa rực rỡ như mặt trời chiếu sáng không gian bốn phía. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tế đàn thứ hai khổng lồ phát ra thanh âm cử thú mài răng, mé tế đàn khổng lồ như cái bàn tròn to lớn phát ra ba luồng sáng vàng. Ba luồng sáng vàng như cắt tế đàn thứ hai thành ba phần. Một phần tế đàn tầng dưới cùng di chuyển sang trái, tầng chính giữa chuyển sang phải, tầng trên cùng đẩy tu, v, quy, quy, b, hải sang trái phát ra thanh âm như đá nghiền hạt đậu. Vô số ma pháp trận phồn ảo cùng bắn ra ánh sáng màu khác nhau dâng lên cao thành hình cầu khổng lồ do ma pháp trận phồn ảo tổ thành. Quay quanh tế đàn ma pháp. Từ tế đàn khổng lồ phát ra tiếng dã thú gầm giống thê lương như đến từ thái cổ phóng lên cao. Hình ảnh cửu đầu xà đen như mực bay vọt lên khỏi tế đàn khổng lồ. Chín cái đầu cao trăm trượng nhìn hướng khác nhau, miệng phát ra một chuỗi tiếng gầm hung dữ. Đầu chúng nó nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị đứng giữa tế đàn thứ hai, 18 con mắt lấp lánh ánh sáng màu khác nhau cùng bắn ra căm hận tập trung vào gã. Hận, ánh mắt đầy hận thù làm người ta không rét mà run, giống như Đoạn Phong Bất Nhị không phải đến truyền thừa lực lượng huyết mạch của chúng mà là kẻ thù. 18 con mắt đầy hận thù bắn ra từng luồng sáng vào người Đoạn Phong Bất Nhị. Từ ma hạch của sa mãng trong tay Đoạn Phong Bất Nhị có một ảo ảnh sa mãng khổng lồ màu vàng đất dài trăm thước giận dữ gầm hướng cửu đầu xà. Giống như một con sa mãng ngủ say tức giận khách không mời quấy rầy mình, hoặc như nó là vương trong loài rắn phát ra khiêu chiến cuộc chiến giành nghia vàng với hoàng trong loài rắn. Ma hạch của sa mãng nhanh chóng tan rã, những lực lượng tụ tập lại không ngừng bổ sung ảo ảnh sa mãng, trông nó như biến thành sa mãng thực thể. Một chút ánh sáng rực rỡ nhất còn nằm trong bàn tay của Đoạn Phong Bất Nhị. Đó là tinh túy ma hạch của sa mãng, hoặc nên nói là tinh hóa mới sinh ra trong ma hạch. Khi cả ma hoạch hoàn toàn tinh hóa thì sa mãng sẽ tiến giai thì ma thú siêu đẳng trong truyền thuyết. Bàn Hoành Cơ ngơ ngác nhìn tinh hóa nhấp nháy trong tay Đoạn Phong Bất Nhị, mắt đầy nghi hoặc. Đây không phải con sa mãng đơn giản, ma hạch của nó còn có một chút tinh hóa. Ma thú cao đẳng hung mãnh như vậy dù càn kình có đấu tâm, lại cho hắn một cái thánh khí thì khi đối diện ma thú sa mãng như thế này cũng không thể đánh thắng được, thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Sao bọn họ lấy được ma hạch của sa mãng này? Bàn Hoành Cơ nhíu chặt mày. Không, không lẽ là Lôi Địch? Ta nghe nói lúc trước Lôi Địch là một trong ba tam kiệt chiến đường đã thành công nhập thánh. Chẳng lẽ Lôi Địch thật sự nhập thánh? Chân sách Hoàng Triều cũng tốt, ma tộc cũng vậy, man tộc cũng thế. Con ngươi Bàn Hoành Cơ rút lại cỡ kim châm liên tục phát ra giật mình. Trước giờ chưa từng có chiến sĩ bình thường nhập thánh. Không lẽ Lôi Địch thật sự nhập thánh? Trước kia Bàn Hoành Cơ còn tưởng là tin tức sai nhưng nay xem ra là sự thật. Nếu Lôi Địch nhập thánh, trong mắt Bàn Hoành Cơ di chuyển. Vậy thì theo lý luận khối ma hạch này xuất hiện là hợp lý, nhưng mời cường giả nhập thánh ra tay giúp đỡ phải trả giá rất lớn. Càn Kình hết sức chăm chú nhìn tế đàn ba tầng chuyển động. Thì ra tế đàn này còn có bí mật lớn vào phút cuối, đó là thông qua tế đàn chuyển động khiến ma pháp trận đã xếp thứ tự từ trước xoay chuyển xếp hàng ma pháp trận nhiều loại hơn. Khó, khó, khó. Càn Kình nhẹ lắc đầu. Đồn rằng thứ này là một minh văn học đồ của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà từng biết sơ về minh văn tạo ra. Tuyệt đối là giả, không thể nào. Ma pháp trận không nhúc nhích tổ hợp phức tạp đã là minh văn độ khó cao, nếu để ma pháp trận vạn chuyển xếp hàng lại thì khó khăn tăng lên gấp trăm lần. Ba tầng ma pháp trận phương hướng khác nhau, tốc độ khác biệt liên tục chuyển động rồi tổ hợp ra ma pháp trận mới khó khăn hơn hai tầng ma pháp trận gấp ngàn lần. Thứ này mà là minh văn học đồ. Phi! Càn Kình hung tợn chừng tế đàn. Minh văn sư, đây tuyệt đối là kiệt tác của minh văn sư thập giai. Và không phải một minh văn sư thập giai làm ra, những ma pháp trận này có sự phối hợp rất ăn ý nhưng vẫn có khe hở. Không phải chế tác có tí vết mà là kỹ thuật. Hai minh văn sư kỹ thuật ngang nhau, phối hợp với nhau thời gian dài tạo ra tác phẩm. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Độc tố khủng bố. Thượng. Càn Kình liếc trộm Bàn Hoành Cơ đang đăm chiêu. Quả nhiên mỗi một gia tộc hào môn luôn có nhiều bí mật, chỉ người từng học minh văn mới biết chế tạo ra tế đàn khó khăn cỡ nào. Xem ra, chỉ có thể lừa dối. Càn Kình thở dài. Nếu trong tình huống tìm được tài liệu thích hợp, muốn thật sự hiểu cách chế tạo ra tế đàn này chỉ có nước nói nguyên lý cho Phù Văn lão sư, nha đầu A Khắc Nạp thập 7-8 tuổi, hỏi nàng chỉ nên làm sao. Đoạn Phong Bất Nhị ở trong tế đàn nhờ cửu đầu xà hư ảnh kích phát đã mở ra chiến thân huyết mạch, từng móng tay sắc bén như đao phát ra ánh sáng xanh nhạt theo đấu khí tăng cao tản ra ngoài, ánh sáng lục nhanh chóng biến xanh sẫm. Độc tố đang tăng lên từ xanh sẫm dần chuyển thành vàng nhạt, từng chút một biến thành vàng kim. Bàn Hoành Cơ ngừng suy nghĩ, con ngươi co rút cỡ đầu kim nhìn chằm chằm cái bóng mấp máy mờ nhạt sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị. Hồi hộp siết chặt tay. Đây là. Mắt Càn Kình sáng lên, nhìn thấy bóng đen mấp máy sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị biến thành hình cửu đầu xà kích cỡ nhỏ. Một trong những dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch thiên cực. Mắt lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ chớp lóe địch ý. Cái này. Bàn Hoành Cơ vụt quay đầu, mắt như điện nhìn chằm chằm vào Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ. Dấu hiệu tiềm lực thức tỉnh huyết mạch thiên cực của Bàn gia tuy là một trong những bí mật nhưng không phải siêu bí mật, vài đại thế lực có nghe qua lời đồn. Thiếu nữ này đến từ thế lực gì? Đầu óc Bàn Hoành Cơ nhanh chóng xẹp qua các loại suy đoán. Càn gia? Không có khả năng. Nếu như là Càn gia thì Càn Kình đã đuổi thiếu nữ đi. Không lẽ là gia tộc huyết mạch chiến thần? Hay là gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Tam Đầu Long? Hay là mười mấy gia tộc xẹp nhanh trong đầu Bàn Hoành Cơ nhưng rồi lần lượt bị các loại nguyên nhân phủ định, gã không nghĩ ra thiếu nữ này đến từ đâu. Đoạn Phong Bất Nhị đứng trong tế đàn, vảy toàn thân dựng đứng, máu chảy ra từ khe hở vảy, đau thấu ức chuyển thành tiếng gầm giống. Bàn Hoành Cơ lo âu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị trong tế đàn. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà tiến vào tế đàn thứ hai trước giờ sẽ dùng thần bí dược tề trước, chẳng những tăng cao xác suất thành công mà cũng giảm thấp đau đớn cho chiến sĩ huyết mạch trong tế đàn. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh nhất giai theo kinh nghiệm thì tốt nhất là lấy ra năng lực từ ma hạt ma thú hạ đẳng, tư chất khiến cửu ảnh đều hiện sẽ bởi vì chỉ là thức tỉnh lực lượng nhất giai khá yếu kém nên miễn cưỡng sử dụng ma hạt ma thú trung đẳng. Còn về ma hạt ma thú cao đẳng, Bàn Hoành Cơ tính lấy ra một viên lôi kéo Đoạn Phong Bất Nhị nhưng không định cho gã sử dụng trực tiếp bởi vì lực lượng ẩn chứa trong ma hạt ma thú cao đẳng quá mạnh. Ma hạch của ma thú cao đẳng cùng xà hệ đối với huyết mạch cửu đầu xà tuy là vật bổ vô thượng nhưng cũng là độc dược cực độc. Sâu trong ma hạch của sa mãng chất chứa sự kiêu ngạo của ma thú, không thần phục cửu đầu xà, khi lấy A sẽ chuyển hóa thành trận chiến vô hình. Có thể thấy điều này từ Đoạn Phong Bất Nhị chỉ mới cầm ma hạch, không chịu tập ma pháp sư hỗ trợ mở tế đàn thì tế đàn cửu đầu xà đã tự kích hoạt. Tế đàn và ma hạch đối địch rất lớn. Vậy từ từ rơi khỏi người Đoạn Phong Bất Nhị. Bàn Hoành Cơ lo lắng trái tim muốn nhảy khỏi ngực. Huyết mạch cửu đầu xà thế hệ Đoạn Phong Bất Nhị khó khăn lắm mới ra ba thanh niên cửu ảnh đều hiện. Hôm nay tuyệt đối không thể vì sai sót của Bàn Hoành Cơ làm một người chết đi. Đau chết lão tử. Móng như đao phong của Đoạn Phong Bất Nhị cắm sâu vào lòng bàn tay, gã ngửa đầu gầm lên trán vỡ ra vì trùng kích mãnh liệt. Đau! Đau chết mất! Lão tử không muốn chết! Lão tử chưa trở thành chiến sĩ mạnh nhất, chiến sĩ còn chưa chém đầu đại ma ma vương, lão tử chưa hút hết thuốc chiến hữu. Lão tử tuyệt đối không thể chết! Sa mãng, đừng đối đầu với ta, ngươi không thắng ta được. Cho ta lực lượng! Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tốc độ xoay chuyển của tế đàn thứ hai càng lúc càng nhanh, di chuyển tốc độ cao ma sát ra hỏa hoa huyễn lệ, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Bàn Hoành Cơ cảm giác khó thở, tình huống này chưa từng xuất hiện. Tế đàn thứ hai chưa từng xoay nhanh như vậy, thậm chí ma sát bắn ra hỏa hoa kim loại. Quả nhiên khi thức tỉnh nhất giai tiến vào nhị giai cưỡng ép lấy ra kỹ ma thú cao đẳng là quá miễn cưỡng. Xem ra, Bàn Hoành Cơ thở dài, xem ra chỉ có thể sử dụng lực lượng cưỡng ép ngừng tế đàn thứ hai lại, nếu cứ tiếp tục thì Bàn gia sẽ tổn thất một sức chiến đấu quan trọng và khách khanh tương lai như Càn Kình. Bàn Hoành Cơ, ngươi ngoan ngoãn ở đó cho ta. Trong tế đàn thứ hai, Đoạn Phong Bất Nhị chừng Bàn Hoành Cơ. Khàn giọng gầm giống, hét thẳng tên gã. Ta phải làm được, ta tuyệt đối sẽ không nhắm mắt lại chết đi. Mỗi lần ta nhắm mắt đều là hình ảnh mẫu thân giữa đêm đông giá rét quỳ bên cạnh giếng nước, đôi tay bị đông lạnh giặt đồ. Lão phải sống, nhất định không chết. Ta không dám nhắm mắt. So với nhắm mắt chết đi thì ta càng sợ khi nhắm mắt lại sẽ mãi mãi thấy hình ảnh mẫu thân trong đêm giá lạnh. Chết tiệt, sa mãng chết tiệt. Vỡ, vỡ cho lão tử. Trong người Đoạn Phong Bất Nhị như có thuốc nổ, vảy đen phủ lên người bắn ra tiếng xé gió sắc nhọn tựa mũi tên lao nhanh. Càn Kình nhấc tay lên đón lấy cái vảy bay tới, bàn tay hơi đau. Trong phút chốc người Đoạn Phong Bất Nhị đẫm máu, mắt trống rỗng đứng giữa tế đàn thứ hai như người đã chết. Tế đàn thứ hai xoay nhanh chẳng biết từ khi nào đã ngừng, ảo ảnh cửu đầu xà biến mất. Con ngươi nhỏ như kim châm của bàn hoàng cơ lại co rút, cơ mặt liên tục co giật, trong lòng rung động chưa từng có. Đoạn phong bất nhị thật sự thành công. Thức tỉnh nhất giai khi thông hướng nhị giai thành công miễn cưỡng hấp thu năng lực ma hạch của ma thú cao đẳng. Điên rồi. Mới rồi chỉ kém một chút là đoạn phong bất nhị sẽ chết. Bàn hoàng cơ nhìn đoạn phong bất nhị, lòng giật mình và lạnh lẽo, trong lạnh lẽo dâng lên một chút tuyệt vọng. Trong tiếng gầm của đoạn phong bất nhị đầy hạn và yêu. Đoạn phong bất nhị hận bàn gia, hận thấu xương và hận gã thủ nhỏ vô dụng. Đoạn phong bất nhị thương mẫu thân. Càn kình nhảy lên tế đàn thứ hai chạy tới trước mặt đoạn phong bất nhị. Thiếu niên con người đẫm máu này bình thường cứ cười giỡn, nay mắt trống rỗng đứng hôn mê. Đúng như đoạn phong bất nhị đã nói, gã không thích nhắm mắt lại, gã sợ nhắm mắt. Dù đoạn phong bất nhị đã xỉu thì đôi mắt vẫn trợn to. Cẩn thận đừng đụng vào hắn. Bàn hoàng cơ nhảy lên tế đàn thứ hai, đến sau lưng càn kình, vươn tay kéo vai hắn ra sau. Đôi mắt trống rỗng của đoạn phong bất nhị chợt sáng lên như khói báo động xanh hung ác trong bóng đêm. Rất nhanh ánh sáng xanh tắt trong mắt, biến nhạt rồi cuối cùng thành bảo thạch đen. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Độc tố khủng bố. Hạ. Thân thể đầy máu bắt đầu có vảy mới phủ lên, bốn răng nanh rắn độc mọc ra từ môi hồng, móng như đao phong lại dài nửa tấc. Di di. Di di. Di di. Tiếng rắn rít làm người ớn lạnh phát ra từ kẽ răng đoạn phong bất nhị, không cảm giác hơi thở người từ gã. Đoạn phong bất nhị tựa như con rắn độc muốn công kích. Bùm bùm bùm bùm bùm. Có thể nghe thấy người đoạn phong bất nhị phát ra tiếng khí lưu trùng kích, bên dưới lớp vảy đen phun ra một đoàn khói vàng nhạt mắt thường có thể thấy. Những xương khói quay quanh người đoạn phong bất nhị một thước, xương vàng nhạt nhòa khuyết tán ra ngoài. Độc! Càn kình nhìn khói độc phun ra từ thân thể đoạn phong bất nhị, thầm giật mình, ngoái đầu nhìn bàn hoàng cơ mới hiểu tại sao gia chủ chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà này đột nhiên kéo hắn lại. Đoạn phong bất nhị thành công hút độc tính của sa mãng, nhưng không biết khói độc tỏa sắc vàng nhạt này có chất độc như sa mãng không. Mười phần. Càn kình lắc đầu. Đồn rằng sa mãng phun ra khói độc có thể bao phủ cự ly vài dặm, phạm vi công kích cực kỳ lớn. Đoạn phong bất nhị chưa hút hết độc của sa mãng vào người, không biết độc tố là tạm thời hay sao. Di di. Đoạn phong bất nhị vặn vẹo người, bóng đen nhoáng một cách trên tế đàn thứ hai kéo theo luồng gió đen nhanh chóng vọt hướng bàn hoàng cơ, móng như đao rạch năm vết cào giữa cao trung phủ trùm lên đầu gã. Ủa? Đáy mắt bàn hoàng cơ lói tia bất ngờ. Đây là bởi vì đoạn phong bất nhị cưỡng ép hút ma hạt cơ U, A, Mơ, A thú cao đẳng làm thân thể hôn mê tạm bị giã tính của sa mãng khống chế, bản năng công kích bốn phía. Nhưng mà, bàn hoàng cơ hơi lùi lại, nhìn đoạn phong bất nhị liên tục công kích như bóng với hình. Bàn gia từng xảy ra tình huống tương tự, thân thể bị giã tính khống chế trước nay công kích sinh vật đập vào mắt mới đúng, tại sao? Không lẽ khi đoạn phong bất nhị hôn mê vẫn đối kháng với giã tính theo bản năng, khống chế giã tính không công kích đám người càn kình, phần đồ cuồng ca thiết khắc, lộ tây pháp nguyên huân vũ. Hàng ma cửu chiến, đỉnh hàng ma cửu chiến, phục ma nhất chiến, phục ma nhị chiến. Thân thể đoạn phong bất nhị dưới vảy rắn không ngừng phun ra xương vàng nhạt đậm đặc và tơ máu, thực lực đấu khí như nước lũ vỡ đê trong tình huống gã đánh mất lý trí, đấu khí liên tục tăng cao. Càn kình hâm mộ nhìn đoạn phong bất nhị. Đây chính là ưu thế của chiến sĩ huyết mạch, ưu thế khiến vô số chiến sĩ bình thường thấy ghen tị. Một khi mở ra lực lượng huyết mạch thì thực lực tựa nước lũ, không thể dự đoán được sẽ tăng trưởng như thế nào. Đây chính là khả năng không thể đoán biết của chiến sĩ huyết mạch, dù rơi vào thế yếu, bị uy hiếp cái chết bức ép khiến chiến sĩ huyết mạch đột nhiên thức tỉnh lực lượng ngủ say sâu trong huyết mạch, một hơi đảo ngược tình thế, phát ra thực lực mạnh mẽ làm người ta khó thể dự đoán. Đỉnh phục ma nhị chiến. Đoạn Phong bất nhị gầm giống, móng tay như đao phong bỗng bắn ra sợi chỉ khói độc vàng, tựa như rắn độc sống từ hướng khác nhau quấn quanh bàn hoành cơ, chui vào mũi, mắt, miệng, tai của gã. Thân thể của bàn hoành cơ vững chắc không nhúc nhích, một tầng đấu khí phóng ra chắn tai, mắt, miệng, mặc cho khói độc vàng như rắn chui vào lỗ mũi. Ba khói độc không thể xâm nhập vào người cũng nhanh chóng chuyển về phía lỗ mũi. A. Bàn hoành cơ hơi nhíu mày, lỗ chân lông trên mũi hơi mở phun hết khói độc vàng ra. Độc tính mạnh như vậy. Gặp đấu khí cũng có tác dụng ăn mòn, nếu phục ma ngũ chiến hút khói độc vào rất có thể thua hắn. Độc tố của sa mãng còn độc hơn tin đồn. Càn Kình thầm khen chiến sĩ huyết mạch có quá nhiều ưu thế, chẳng những tùy thời thức tỉnh bùng nổ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa năng lực đặc biệt này thường khiến bọn họ có tư cách khiêu chiến đối thủ cường đại hơn họ nhiều, thậm chí chiến thắng. Được rồi, phóng thích như vậy có lợi cho thân thể của ngươi, nhưng mà... Bàn hoành cơ không nhúc nhích. Càn Kình thấy có ảo ảnh mờ nhạt lắc một cái, bàn hoành cơ đã đứng sau lưng Đoạn Phong bất nhị, một tay chặt vào cần cổ đầy vảy rắn phòng ngự. Loại khống chế đấu tâm này. Khóe mắt Càn Kình co giật, trong thời gian cực ngắn khó thể nắm bắt đấu tâm thôi động, chớp mắt tăng lên rồi giây sau biến mất, sức khống thế thật kinh khủng. Tiếp tục để ngươi phóng thích thì sẽ tổn thương thân thể. Bàn hoành cơ chắp hai tay sau lưng, xoay người, không nhìn Đoạn Phong bất nhị ngã cái rầm xuống đất. Càn Kình cõng hắn theo ta rời khỏi đây. Lần này thức tỉnh vượt qua tính toán của ta, bất nhị vốn không nên bị thương giờ thì bị thương nặng, ước chừng sẽ phải ở lại bàn gia dưỡng thương. Càn Kình nhìn Đoạn Phong bất nhị rút đi chiến thân huyết mạch, lớp da như bị mấy trăm thanh đao băm chặt, từng vết thương giao nhau trên người gã. Đây là kết quả thức tỉnh lần thứ hai miễn cưỡng ăn ma hạch của sa mãng sao? Đây chính là tế đàn thứ hai cửu đầu xà trong lời đồn. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ liên tục ngoái đầu, độc nhãn nhìn chằm chằm vào tế đàn hình dạng quái dị, nhíu chặt mày. Hèn chi ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp mấy năm nay đấu với chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cứ luôn dưới cơ. Nếu như Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ siết chặt nắm tay, nếu như gia tộc ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp cũng có một tế đàn như vậy. Chúng nó cũng là huyết mạch đặc biệt có ba đầu, nếu có thể tạo ra một tế đàn thì rất có thể biến gia tộc kỳ Mỹ Lạp thành thế lực của Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ. Ngôi báo Đại Ma Vương. Ngôi báo Đại Ma Vương. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hít sâu mấy lần. Muốn tranh ngôi báo Đại Ma Vương trong tộc Lộ Tây Pháp trở thành vua của ma tộc, nếu không ai thức tỉnh trung cực huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ thì không chỉ xem thực lực của bản thân mà còn có chỗ dựa thế lực sau lưng mình. Gia tộc ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp là một trong 10 gia tộc ma võ sĩ của ma tộc, một lực lượng mạnh mẽ không Đại Ma Vương nào có thể bỏ qua. Tuy địa vị của nó yếu hơn huyết mạch cửu đầu xà tại chân sách Hoàng Triều, nhưng nếu có được tế đàn thức tỉnh kỳ Mỹ Lạp, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngửa đầu lên nhìn trời đêm. Địa vị gia tộc kỳ Mỹ Lạp sẽ tăng vọt trong ma tộc, trở thành người cạnh tranh nặng ký cho đứng đầu gia tộc Mơ Ba Tê. Đi đâu tìm minh văn sư ưu tú như vậy? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhíu mày suy nghĩ. Hình như không chỉ tìm minh văn sư, những mối liên tiếp kim loại đặc biệt cần có rèn tạo sư. Không phải rèn tạo sư bình thường mà có lẽ là rèn tạo đại sư. Rèn tạo đại sư. Nguyên ma tộc chân sách Hoàng Triều cộng với man tộc. Khóe môi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy co giật, một bàn tay đếm hết rèn tạo đại sư. Lấy thân phận vua thì có thể mời rèn tạo đại sư, nhưng công chúa thì... thật khó nói. Mọi người lặng im ra khỏi đường hầm dài, Càn Kình nheo mắt thích ứng ánh sáng chói mắt. Gia chủ đại nhân. Tư Đồ Lôi ngơ ngác nhìn Càn Kình cõng Đoạn Phong bất nhị, hỏi: như thế nào? Không lẽ thức tình thất bại? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Chủ động làm chỗ dựa. Tư Lô Ba Đặc cũng làm vẻ mặt căng thẳng nhìn Đoạn Phong bất nhị. Nếu thức tỉnh thất bại thì chỉ có tinh thần mới biết thanh niên càn kình có quyền uy thần bí dược tề sẽ chịu giúp bàn ra chế tạo thần bí dược tề không. Tư Lô Ba Đặc sẽ thiếu một cơ hội đi theo tiền bối học tập. Bàn Hoành Cơ hơi mệt mỏi gật đầu, nói. Thành công. Từ khi Bàn Hoành Cơ trở thành gia chủ của bàn gia đến nay chưa từng mệt thần kinh như hôm nay. Mấy thanh niên nho nhỏ lần lượt làm ra chuyện vượt qua lẽ thường, khiến người đầu óc mơ màng. Cần nghỉ ngơi yên lặng một chút. Bàn Hoành Cơ gật gù, nghỉ ngơi điều chỉnh lại suy nghĩ, phán đoán mới về càn kình Đoạn Phong bất nhị mới được. Mới trước đó gia tộc thu thập tư liệu không đầy đủ so với tình huống hiện tại và tương lai phát triển của bọn họ. Phán đoán thiếu thốn thì khi lôi kéo sẽ phải trả giá đắt yếu kém. Bàn Hoành Cơ dặn dò Bàn Hoành Huyền chăm sóc đám người càn kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, phong vân kim thân, lộ tây pháp nguyên huân vũ, xoay người đi nhanh về chỗ mình ở. Tuy Bàn Hoành Cơ chưa làm ra phán đoán chính xác nhất nhưng bây giờ nhiều ít thấy được giữa đám thanh niên này không có ai là hỗ trợ của ai, địa vị ngang nhau, lấy càn kình làm trung tâm kết nối mọi người thành tiểu đội nhỏ đặc biệt. Không có quan hệ trên dưới thì sẽ thiếu kỷ luật. Bàn Hoành Cơ nhíu mày. Nhưng cũng bởi vì không có trên dưới nên sẽ chân thành làm bạn, tương lai những thanh niên này phát triển ra sao thật khó đoán biết, bây giờ ủng hộ bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn, ví dụ như. Bàn Hoành Cơ ngẩng đầu nhìn hướng Càn Thành Càn gia gia tộc huyết mạch tinh linh vương. Ví dụ như hơn một tháng nữa đám người Càn Kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, lộ tây pháp lưu thủy sẽ trở về Càn gia đấu một trận với hậu nhân của Càn gia. Trước tin huống Càn gia không biết tin Càn Kình có đấu tâm Đoạn Phong bất nhị cưỡng ép hút sa mãng thì rất có thể Càn gia sẽ thua. Nếu người phái Càn gia chiến đấu thua, Bàn Hoành Cơ hơi nhíu mày. Càn Chiến Huyền sẽ không giống tiền bối cao nhân như Ngâm Du Thi Nhân nói e ngại thân phận chỉ đứng bàng quan, gã sẽ làm ra hành động. Đi, phải đi. Khóe môi Bàn Hoành Cơ cong lên. Cho dù chỉ vì nhìn Càn gia. Gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của Càn Châu, Càn gia một trong các huyết mạch mạnh nhất thế gian xấu mặt cũng phải đi xem. Càn gia lớn cỡ nào? Càn Kình không biết. Bàn gia to bao nhiêu? Càn Kình cũng không biết. Đi trong sân Bàn gia đã nửa tiếng nhưng đám người Càn Kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc vẫn chưa thể ra khỏi rừng đá, chỉ đến một viện nhỏ trang trí thanh nhã thoải mái. Đây là chỗ Bàn gia tiếp đãi khách với quy cách cao nhất. Bàn Hoành Huyền sai người mở cửa bước vào trong sân. Bàn Hoành Huyền giới thiệu rằng. Nếu có cần cái gì thì tùy thời ra lệnh cho người nơi đây, bọn họ sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của các ngươi. Càn Kình cẩn thận đặt Đoạn Phong bất nhị nằm xuống cái giường chuyên dành cho người bị thương trong một gian phòng. Bàn Hoành Huyền quay đầu nhìn Bàn Mộng Vân đi theo cả đám, nói. Còn đứng đó làm gì? Mau mời dược sư đến. Phải rồi, là dược sư nội thương, bị thương xương và ngoại thương. Bàn Hoành Huyền quay đầu nhìn Càn Kình, khẽ thở dài. Tuy bàn gia chúng ta cũng có dược tề đại sư nhưng tiếc là. Hướng dược tề chủ yếu không phải chữa trị mấy loại thương tích của Đoạn Phong bất nhị. Tư Đồ Lôi đứng một bên nhìn Càn Kình chằm chằm, sợ thanh niên này đột nhiên biến mất. Khó khăn lắm mới tìm được một người trẻ tuổi có kiến thức và kinh nghiệm thần bí dược tề cực kỳ phong phú, cơ hội như thế này rất hiếm có. Càn Kình khom người kiểm tra vết thương trên người Đoạn Phong bất nhị. Sa mãng không uông là ma thú cao đẳng trong ma hạch chứa một chút ma tinh tăng uy lực lên độ cao khó thể tưởng tượng. Nó xé rách nhiều chỗ trên người Đoạn Phong bất nhị, may mắn không tổn thương đấu mạch. Nếu không thì chữa trị vết thương kiểu này rất khó nhanh chóng lành lại. Không chỉ bị thương ngoài da. Càn Kình giãn chân mày ra. Còn có tinh thần tiêu hao nhiều, có hiện tượng suy kiệt cần dược tề liên quan đến an thần. Bàn Hoành Huyền ngơ ngác nhìn Càn Kình. Tiểu tử này đang nói cái gì? Không phải Càn Kình hiểu thần bí dược tề sao? Lấy thần bí dược tề ra chỉ T-T-H-U-V-Q-Q-O, nơ gơ cho Đoạn Phong Bất Nhị. Càn Kình muốn giết Đoạn Phong Bất Nhị sao? Tư Đồ Lôi kinh ngạc nhìn hướng Tư Lô Ba Đặc. Có chuyện gì? Sao Càn Kình làm chuyện của dược sư? Càn Kình biết xem bệnh. Thần bí dược tề học không dính đến chuyện như vậy. Trước tiên dùng chút dược tề rồi sau đó. Càn Kình lấy hai bình dược cao từ đấu giới ra, nói. Lại bôi chút dược cao vào miệng vết thương. Chờ chút, ai cho ngươi tùy tiện xem bệnh. Một bóng người từ ngoài cửa lao vọt vào trong phòng, ánh nắng che nửa người. Bàn Hoành Huyền nhẹ gật đầu với người đến, cười nói. Nặc Lôi Tháp tiên sinh đã đến. Càn Kình, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Nặc Lôi Tháp tiên sinh, dược sư cao cấp của Bàn gia chúng ta, có quyền uy về mặt chữa trị ngoại thương trong giới dược sư tại chân sách Hoàng Triều. Càn Kình quay đầu nhìn Nặc Lôi Tháp. Vóc dáng cỡ trung, tóc ngắn màu xám phối hợp khuôn mặt cạo râu sạch sẽ, nhìn toàn cảnh là một lão nhân tinh thần sáng láng, chân mày kiêu ngạo nhướng cao theo lời Bàn Hoành Huyền giới thiệu. Trưởng lão tiên sinh quá khen. Miệng Nặc Lôi Tháp thì khiêm tốn nhưng vẻ mặt rất là hưởng thụ. Trong công hội dược tề, mặt chỉ ngoại thương này còn có vài tiền bối hơn ta một chút. Tư Đồ Lôi đứng bên cạnh hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Tư Lô Ba Đặc thì khinh miệt liếc Nặc Lôi Tháp, không nói một câu. A, hai vị đại tông sư thần bí dược tề học vạn năm ở đây sao? Nặc Lôi Tháp từ kiêu ngạo nhanh chóng chuyển thành đối địch. Các ngươi có mang đến mấy thứ các ngươi nói ăn vào liền chữa trị bất cứ vết thương nào, thần bí dược tề gì đó không? Nếu mang tới thì ta sẽ đi nghiên cứu dược tề cần thiết cho ta. Nét mặt Tư Đồ Lôi xa sầm. Giới thần bí dược tề lan truyền đủ loại suy đoán, chẳng những ăn vào trường sinh bất tử, còn có loại thần bí dược tề biến người thành thần. Dĩ nhiên có thần bí dược sư nói thần bí dược sư là rác rưởi, một ngày nào đó thần bí dược tề sẽ chế tạo ra dược tề vạn linh, dù bị thương hay bệnh tật gì ăn vào liền lành ngay. Hễ khi nào dược sư gặp thần bí dược sư thường sẽ lấy câu nói đó ra châm chọc đám thần bí dược sư. Dược tề vạn linh. Càn Kình nhìn Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc, nói. Tuy loại dược tề đó chưa hoàn toàn thành công nhưng có xác suất 8 phần. 8 phần. Nặc Lôi Tháp ngửa đầu lạnh lùng cười. Cái gọi là 8 phần của ngươi có thể cho người ăn không? Càn Kình lắc đầu. 8 phần là con số Âu Lạp Lạp nói, còn về dược tề vạn linh 8% có thể ăn được không? Dĩ nhiên là không thể. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Không bằng cả tay mơ. Điểm khác biệt lớn nhất của thần bí dược tề và dược tề chính là đôi khi dược tề thiếu chút xíu tài liệu cùng lắm là hiệu quả không quá tốt. Nhưng sai một chút trong thần bí dược tề thì đừng nói là 8 phần. Dù hoàn thành đến 99% sau khi uống vào cũng sẽ chết người. Chạm tránh qua một bên đi. Nặc Lôi Tháp đi hướng Đoạn Phong Bất Nhị, vung tay đẩy vai Càn Kình ra. Ngươi là thần bí dược sư ngô ngốc. Thế thì đừng chõ mũi vào công tác của dược sư chúng ta. Quyền uy. Càn Kình thuận thế Nặc Lôi Tháp đẩy vội lùi ra sau. Khi chiến đấu Càn Kình có thể không lùi nhưng liên quan đến việc chữa trị cho bằng hữu thì lùi bước có sao. Chỉ cần trị lành trong thời gian ngắn nhất, có lùi 10 bước Càn Kình cũng chịu. Dược sư có quyền uy thì tính cách ngạo chút cũng là đương nhiên. Nặc Lôi Tháp, ngươi. Tư Đồ Lôi ưỡn ngực tiến lên trước, thấy Càn Kình giơ tay ngăn cản thì mặt càng đen như lọ nồi. Tư Đồ Lôi sắc mặt âm trầm nói. Càn Kình tiên sinh, hắn sỉ nhục thần bí dược tề vĩ đại. Hắn có thể chỉ lành cho Bất Nhị là được, sỉ nhục ta thì cứ việc. Càn Kình hờ hững nhún vai. Thần bí dược sư ngô ngốc. Nếu bị Âu Lạp Lạp nghe thấy lời này thì Nặc Lôi Tháp có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Coi như ngươi may mắn gặp người dễ tính như ta. Ừ. Đúng là bị thương khá nặng. Nặc Lôi Tháp móc cặp kính từ trong ngực ra đặt lên mũi, nhìn kỹ vết thương trên người Đoạn Phong Bất Nhị. Càn Kình tò mò và khó hiểu đánh giá Nặc Lôi Tháp. Chẳng phải nói là dược sư rất có uy quyền về ngoại thương trong chân sách Hoàng Triều sao? Tại sao nghiệm thương chậm quá vậy? Với tốc độ này ta có thể kiểm tra 3 lần còn đủ thời gian đi vệ sinh. Ư. Nặc Lôi Tháp lấy cái nhíp ra khỏi ngực, nhẹ nhàng gắp miệng vết thương của Đoạn Phong Bất Nhị quan sát kỹ càng. Đây là vết thương rách từ bên trong, nặng hơn thương bên ngoài một chút. Càn Kình rất muốn xách cổ Nặc Lôi Tháp lên đập cho một trận, phán đoán vấn đề này còn cần lấy nhíp ra xem sao. Đây không phải là tố chất căn bản của dược sư sao? Chẳng lẽ dược sư có quyền uy về ngoại thương dùng cách này kiểm tra là vì phong cách đặc biệt mà ta chưa được học? Nặc Lôi Tháp thường dùng nhíp gắp mấy miệng vết thương của Đoạn Phong Bất Nhị quan sát kỹ, cuối cùng cẩn thận cất nhíp, phất tay nói với bên ngoài. Lấy dương dược của ta đến đây, hắn bị thương quá nặng. Lấy 2 bình bạch ngọc chứa dược tề trong đó ra, đúng rồi, là bình bạch ngọc tốn 3.000 kim tệ mới mua được, phải dùng dược tề hồi sinh rồi lại dùng dược cao băng ngưng sinh phu. Ngươi nói cái gì? Càn Kình sải bước vọt tới trước mặt Nặc Lôi Tháp, nhìn chằm chằm vào mắt gã. Càn Kình hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Dược tề hồi sinh. Dược cao băng ngưng sinh phu. Như thế nào? Vẻ mặt Nặc Lôi Tháp cực kỳ đắc ý, khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, nói. Ngươi cũng biết dược tề hồi sinh. Dược cao băng ngưng sinh phu. Thế nào? Không ngờ ta có thể chế ra đúng không? Sợ rồi phải không? Giờ thì... Càn Kình giơ tay túm cổ áo Nặc Lôi Tháp xách gã lên như bóp cổ gà, đôi chân cách mặt đất. Bàn Hoành Huyền, Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba đặt thấy hai chân Nặc Lôi Tháp đá đạp không khí. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Vẻ đắc ý trên mặt Nặc Lôi Tháp biến thành hoảng hốt, khó hiểu, vụt ngoái đầu nhìn Bàn Hoành Huyền. Hoành Huyền trưởng lão, đây! Đây là sao? Ngươi phải giải thích cho ta, nếu không thì... Bàn Hoành Huyền làm vẻ mặt khó hiểu, ngạc nhiên. Thanh niên này làm sao vậy? Sao bỗng nhiên nổi giận? Cho dù gia chủ rất xem trọng ngươi, dù thần bí dược tề học của ngươi và dược tề học có thù hận thì cũng không nên như vậy. Chỗ này là bàn gia. Dù các hoàng tử của chân sách hoàng triều đến đây cũng sẽ không làm chuyện vô lễ như vậy, còn đối với một dược sư đỉnh giai. Càn Kình, mau thả Nặc Lôi Tháp tiên sinh xuống. Bàn Hoành Huyền vội vàng nhấc chân đi tới. Hắn chính là đồ lừa đảo. Càn Kình quay đầu nhìn Bàn Hoành Huyền tới gần, cổ tay rung lên vứt Nặc Lôi Tháp ra ngoài cửa, lòng thầm hối hận quá tin vào người bàn gia giới thiệu. Cái gì mà dược sư đỉnh giai chuyên gia về ngoại thương? Cái này mà đỉnh giai gì? Chuyên gia gì? Càn Kình nhìn Nặc Lôi Tháp té cái bịch xuống đất, bộ dáng chật vật. Trình độ trị ngoại thương của người này còn không bằng ta. Vết thương của Bất Nhị bị hắn kẹp nhíp xem ra chịu đau vô ích rồi. Ngươi nói ta là lừa đảo. Nặc Lôi Tháp chưa kịp bò dậy, lông mi thư thớt vặn vẹo, mặt nhăn nhó sống to. Ngươi nói ta là lừa đảo. Không thì sao? Càn Kình khinh miệt liếc Nặc Lôi Tháp. A đương tư đại thúc nhiều lần nói ta chỉ là người học nghề trong dược tề học, gặp dược sư thì phải nghiêm tốn thỉnh giáo. Vốn tưởng gặp một dược sư đỉnh giai có quyền uy về nơi gơ a o y thương, nhưng trình độ của tên này. Bất Nhị bị thương nặng như vậy, dược tề hồi sinh, dược cao băng ngưng sinh b, hơ u cơ u a, ngươi hữu dụng sao? Càn Kình chộp lấy 2 bình dược đặt bên giường dùng mấy đồng tiền là có thể mua được, mở nắp bình ra. Còn không bằng dược tề trọng sinh, dược cao sinh sinh trong tay ta có hiệu quả tốt hơn. Cái gì? Nặc Lôi Tháp mới chống nửa người dậy chợt đông cứng, nửa ngồi ngơ ngác nhìn dược bình trong tay Càn Kình chỉ đáng giá vài đồng tiền. Ngươi! Ngươi vừa mới nói cái gì? Trong cái bình rẻ tiền này chứa dược tề trọng sinh, Dược Cao Sinh Sinh. Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Nặc Lôi Tháp lắc đầu ngẩy ngẩy nhanh đến nỗi người bình thường thấy như cổ gã mọc hai cái đầu. Trong cái bình rẻ tiền này chứa dược tề trọng sinh, dược cao sinh sinh. Mắt Nặc Lôi Tháp tràn ngập kinh ngạc, khó tin, ngơ ngác, các loại kích thích. Bàn Hoành Huyền nghi hoặc nhìn Càn Kình. Tuy Bàn Hoành Huyền không biết dược tề trọng sinh, dược cao sinh sinh là cái gì, nhưng từ mắt Nặc Lôi Tháp có thể thấy được nó là hai loại dược tề rất ghê gớm. Càn Kình xoay người, hai tay chăm sóc vết thương trên người Đoạn Phong Bất Nhị, không quên phân tâm ngẩng đầu nói với Bàn Hoành Huyền. Hoành Huyền trưởng lão, ta rất khâm phục thực lực chiến đấu của huyết mạch cẩu đầu xà bàn ra, nhưng ánh mắt những mặt khác lại làm ra rất thất vọng. Dược sư với trình độ như vậy, chập chập kém không thể tả, coi chừng bị lừa. Bàn Hoành Huyền nghi ngờ thính giác có vấn đề. Dược sư trình độ này, tuy mặt chỉ ngoại thương thì Nặc Lôi Tháp không tính mạnh nhất trong số dược sư, nhưng cũng nổi tiếng trong ma tộc, man tộc. Kém không thể tả, coi chừng bị lừa. Mắt Bàn Hoành Huyền chớp lóe xin giúp đỡ nhìn hai thần bí dược sư. Tuy rằng thần bí dược sư trước giờ đối địch gay gắt, nhưng hai bên đều có vinh diệu chức nghiệp của mình, dù gai mắt đối phương cỡ nào cũng sẽ không nói dối đổi trắng thay đen. Tư Đồ Lôi nhìn Bàn Hoành Huyền lại ngó Càn Kình, cuối cùng trao đổi ánh mắt nghi hoặc với Tư Lô Ba Đặc. Mặt ngoại thương thì Nặc Lôi Tháp đúng là có chút bản lĩnh, tại sao Càn Kình lại nói gã kém không thể tả, coi chừng bị lừa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Tay học nghề toàn hệ thập giai. Thượng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mở to độc nhãn giật mình nhìn bóng lưng bận rộn của Càn Kình, ngoái lỗ tia, nghi ngờ mới nãy nghe nhầm hắn đánh giá Nặc Lôi Tháp. Lừa đảo. Đây chính là Nặc Lôi Tháp. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Nặc Lôi Tháp ngồi xổm dưới đất, đây là dược sư mà đại vương bệ hạ trong ma tộc đều muốn bỏ số tiền lớn mời về. Nếu Nặc Lôi Tháp gia nhập vào ma tộc thì rất có thể xúc tiến dược tề ma tộc phát triển, vây mà bị Càn Kình nói là kém không thể tả. Vậy cái gì mới tính là kém? Ai? Càn Kình bận rộn chăm sóc thân thể Đoạn Phong Bất Nhị, vừa thở dài thườn thượt. Dược sư, thần bí dược sư có bản lĩnh thật sự trong chân sách hoàng triều đã đi đâu rồi? Không lẽ bị ba gia tộc huyết mạch trung cực, hoàng tộc phân chia hết rồi? Hay là giấu trong tổng công đoàn? Tại sao hắn không thể gặp một dược sư, thần bí dược sư có bản lĩnh thật? A đương tư lão sư đánh giá loại người mới dở tệ như ta vẫn mạnh hơn mấy người này. Càn Kình băng bó cho Đoạn Phong Bất Nhị xong đứng thẳng dậy. Tại cổ hoang sa hải, Càn Kình lợi dụng hao cỏ biến dị và hoa cỏ bình thường thực vật trong cổ hoang sa hải tạo ra dược tề trọng sinh, dược cao sinh sinh đã dùng hết cho lần này. Xem ra Càn Kình cần tìm thời gian đi hội đấu giá mua một mớ dược liệu mới để chế ra thuốc trị thương mới được. Nặc Lôi Tháp đứng dậy chậm rãi trở vào phòng, cầm lấy bình dược đã dùng hết sạch đặt trên đầu giường, bên trong chỉ còn lại một chút dược tề trọng sinh. Dược cao sinh sinh. Nặc Lôi Tháp hít mạnh, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Càn Kình. Nặc Lôi Tháp hỏi, đây thật sự là dược cao sinh sinh đã thất truyền? Thất truyền? Càn Kình thương hại nhìn Nặc Lôi Tháp. Dược sư lừa đảo này thật đáng thương, thậm chí không biết cả phương thuốc dược cao sinh sinh, cứng miệng bảo là đồ thất truyền. Dược tề phát triển nhiều năm, sớm sáng tạo ra dược tề thập giai tốt hơn cả dược cao sinh sinh. Nặc Lôi Tháp dùng ngón tay cố vết cắn dược cao lại một chỗ, rút cây dao nhỏ bên người ra cẩn thận cạo lớp cắn đi, bỏ vào bình ngọc nhỏ màu trắng luôn mang theo bên người. Càn Kình lắc đầu, liên tục thở dài. Dược sư này tuy trình độ chế tạo dược tề không ổn nhưng yêu thích học tập, không xem như hết thuốc cứu chữa. Ngoài cửa lại vang lên thanh âm kinh kiểu. Bệnh nhân ở đâu? Càn Kình thấy người tiến vào mặt trường vào dược sư, vóc dáng cỡ vừa nhưng chân mày và tóc màu vàng kim, chân mày rũ xuống khóe mắt như kẻ ủ rũ. Ti nổi La Tư tiên sinh. Bàn Hoành Huyền tránh sang một bên lộ ra Đoạn Phong bất nhị nằm trên giường. Ủa? Ai băng bó cho hắn? Chân mày Ti nổi La Tư run run càng rũ xuống hơn. Không chờ ta chẩn đoán đã bao lung tung. Nặc Lôi Tháp, ngươi là dược sư có chút ánh mắt mà sao lại để người lạ băng bó? Ti nổi La Tư không coi ai ra gì liếc từng người trong phòng, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Ti nổi La Tư là khắc khanh cao cấp của bàn gia, bình thường ngẫu nhiên xem bệnh cho chiến sĩ huyết mạch có địa vị cao trong bàn gia, thế nhưng hôm nay gã bị kêu đi chữa bệnh cho người chẳng biết từ đâu chui ra. Đây là sỉ nhục. Vẻ mặt Ti nổi La Tư từ mất kiên nhẫn biến thành bực bội. Hôm nay gã không làm giữ một lần thì không chừng sau này con chó con mèo gì bị thương cũng sẽ kêu gã đến, bực quá. Trong lô còn đang đun một nồi dược rất quan trọng. Càn Kình đánh giá Tư Đồ Lôi, lại nhìn Tư Lô Ba Đặc, sau đó ngó Nặc Lôi Tháp, cuối cùng đưa mắt hướng Ti nổi La Tư mới tới nơi đắt la hét loi nhoi. Càn Kình thở dài. Ban đầu là Tư Đồ Lôi, sau đó đến Nặc Lôi Tháp, ba lần tiếp xúc Càn Kình hoàn toàn tuyệt vọng năng lực tuyển nhân viên dược tề, thần bí dược tề của bàn gia. Một dược sư công nhận Nặc Lôi Tháp thì trình độ. Càn Kình cúi đầu nhìn đầu gối của mình, dùng đầu gối cũng biết trình độ của kẻ đó như thế nào. Toái thiết thảo quả thực của ngươi hơi chín, đã già. Càn Kình miễn cưỡng nhấc mí mắt nhìn Ti nổi La Tư, nói thẳng. Nên hái toái thiết thảo quả thực trước 2 ngày mới chế tạo ra thượng đẳng dược tề điệp cốt được. Bây giờ có chế ra thì chỉ là hạ phẩm bình thường cho người già uống không sao. Sau khi uống xong hông không nhức, chân không đau, đi đường cũng nhanh nhẹn. Nếu cho người bị thương uống thì hiệu quả quá kém, còn không bằng đổ cho rồi. Ti nổi La Tư ngơ ngác nhìn Càn Kình. Ti nổi La Tư mới đi vào phòng định tức giận dạy người ta đã bị người đó phun mặt đầy nước miếng. Tiểu tử này có lai lịch gì? Ta nghiêm túc chọn lựa toái thiết thảo quả thực làm sao sẽ ra sai lầm? Không đúng. Mắt Ti nổi La Tư lóe sáng, hút ngụm khí lạnh nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Sao tiểu tử này biết ta đang chế tạo dược tề điệp cốt? Đây là dược tề cốt chất thất truyền ta khó khăn lắm mới nghiên cứu ra. Xương cốt của bất nhị không có việc gì. Càn Kình ngẩng đầu nhìn dược sư thứ ba từ xa vội vàng chạy đến. Càn Kình nói với Nặc Lôi Tháp. Nói một tiếng với dược sư sắp sửa đi vào là bất nhị không bị nổi thương kêu hắn mau quay về đi, nếu muộn không kịp dọn dẹp nồi dược tề tăng bích của hắn, người uống vào sẽ không kiềm được chảy nước mắt 3 canh giờ. Thật hay giả? Bàn Hoành Huyền chưa từng rung động như hôm nay. Thanh niên này chẳng phải xuất thân từ chiến sĩ sao? Phải rồi. Hình như còn biết chút ít về thần bí dược tề, tại sao chớp mắt đã thông hiểu về dược tề? Không những thông hiểu mà còn giỏi hơn 3 dược sư giỏi về lĩnh vực dược tề khác nhau. Nặc Lôi Tháp ngoan ngoãn đứng dậy, không còn uy phong như lúc mới vào phòng. Nặc Lôi Tháp ra khỏi cửa chặn lại dược sư thứ ba định đi vào. Thật hay giả? Một tiếng gầm sắc bén đầy nghi ngờ phát ra từ dược sư trong sân. Bàn Hoành Huyền để ý thấy dược sư pháp nhạc đặc dùng ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ xa xa nhìn Càn Kình một lúc rồi im lặng quay người đi ra ngoài. Người trong phòng trừ phần đồ cuồng ca thiết khắc là biểu tình không biến đổi, mấy người khác trợn tròn mắt to gấp đôi bình thường, tràn đầy khó tin nhìn chằm chằm thân thể Càn Kình. Tư Đồ Lôi cảm thấy đất trời xoay tròn, thần bí dược tề học mênh mông như sao đủ khiến người suốt đời tập trung học hỏi, vậy mà thanh niên chẳng những xem qua thần bí dược tề còn có dược tề học. Ti nổi La Tư nuốt nước bọt khan. Bất cứ chi nhánh nào của dược tề học mênh mông giống cổ hoang sa hải, vì sao thanh niên này tuổi không lớn biết cùng lúc 3 chi nhánh dược tề? Không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Ti nổi La Tư hút vài ngụm khí lạnh nói. Ta không tin, chắc chắn ngươi đã biết trước tin tức, ta muốn so đấu với ngươi. Càn Kình lười biếng nhấp mí mắt. Không hứng thú. Không hứng thú. Ti nổi La Tư cười gằn nói. Quả nhiên, đây là biểu hiện nhát gan, chắc chắn ngươi đã biết trước tin tức. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Khí phách. Đại quyết đoán. Minh hữu. Càn Kình lười biếng ngáp một cái, miễn cưỡng nhấc mắt nhìn Ti Nội La Tư, nói. Ta có biết dược tề học hay không thì liên quan gì ngươi? Ngươi tin thì ta chỉ là một dược sư tay mới, ngươi không tin ta vẫn chỉ là dược sư tay mới cao cấp thập giai. Lần này trong phòng bao gồm Thiết Khắc, Phần Đồ Cuồng Ca đều biến sắc mặt. Tay mới. Càn Kình gọi dược sư thập giai là tay mới. Ngươi đang cố ý chọc tức Ti Nội La Tư đi. Ngươi không phải nói lời thật lòng đúng không? Nếu ngươi là tay mới thì nhiều dược sư khác là cái gì? Không bằng cả tay mới, là phân chim non sao? Thập giai. Ti Nội La Tư cười to bảo. Ngươi nói mình là dược sư thập giai. Tốt, tốt, tốt. Ngươi nói ngươi là dược sư thập giai của hệ nào? Ti Nội La Tư ta có quen mấy bằng hữu trong công hội dược tề. Dù ngươi nói mình là dược sư thập giai nào thì ta chắc chắn có thể. Hệ nào? Càn Kình nhíu chặt mày, chân mày đen dính vào nhau. Ta là toàn hệ. Toàn hệ. Bàn Hoành Huyền lảo đảo đầu ấp ù vang. Càn Kình nói một câu toàn hệ đơn giản không ngừng văng vẳng trong đầu gái như bị người ta đánh một đấm vào mặt, thế giới trao đảo. Toàn hệ. Bàn Hoành Huyền là đại trưởng lão đệ nhất bàn gia, cánh tay đắc lực nhất của bàn Hoành Cơ, ở bên ngoài thậm chí là người phát ngôn của bàn Hoành Cơ, thấy nhiều tình huống lớn, thấy vô số người tài ba các loại sớm thói quen bên trong bè ngoài bình thường là năng lực khiến người ngạc nhiên. Ngày trước bàn Hoành Huyền gặp chuyện tương tự cùng lắm là mỉm cười khen, nhưng toàn hệ. Một dược sư toàn hệ thập giai, đỉnh giai. Bàn Hoành Huyền không thể giữ bình tĩnh được nữa, đặc biệt tin tức này đến từ chiến sĩ bình thường chưa đến 20 tuổi, có thực lực phục ma ngũ chiến, kỳ lạ hơn là hắn có đấu tâm và biết cả thần bí dược tề. Năng lực như vậy dù là cách nào đặt ở thanh niên bình thường đều khiến người tán thán. Khi tất cả năng lực tụ tập vào một người thì bàn Hoành Huyền thà tin rằng trên đời có vong linh cũng không thể tin có chuyện như vậy xảy ra. Loại tiểu tử này trừ gọi hắn là quái vật ra thật sự không biết nên nói gì. Toàn hệ. Nụ cười trên mặt Ti Nội La Tư lạnh hơn cả băng giá. Thanh niên, ngươi khoác lác hơi bị lớn. Nếu ngươi đã là toàn hệ thì chúng ta so chỉ cốt thương. Ta không cần so với ngươi. Càn Kình ỉu xìu phất tay nói. Không hứng thú đấu với trình độ như các ngươi. Ngươi sợ. Ti Nội La Tư che trước mặt Càn Kình thầm quyết định hôm nay dù có thể nào cũng phải dạy cho thanh niên này một bài học, dám dùng giọng điệu lên lớp ta trước mặt bàn Hoành Huyền trưởng lão. Nếu hôm nay không dạy dỗ ngươi thì sau này làm sao xin bàn gia cung cấp nhiều chi phí nghiên cứu. Phải dạy một bài học. Ti Nội La Tư tiên sinh thôi đi. Bàn Hoành Huyền vội giảng hòa. Chuyện này thật sự không nên. Hoành Huyền trưởng lão, người đừng nói nữa. Ti Nội La Tư phất tay. Dược sư cao cấp có vinh diệu, tôn nghiêm hơn dược sư nhiều, bình thường đi đến đâu mà không được người nịnh hót kính trọng. Dù là hoàng tộc cũng sẽ không làm bẽ mặt một dược sư cao cấp. Hôm nay tiểu tử này dám làm như vậy thì sau này Ti Nội La Tư làm sao đi ra ngoài. Nếu chuyện này đồn ra, nói Ti Nội La Tư đối diện sự sỉ nhục này mà không có phản ứng gì thì sẽ bị người chế xếu đến chết thành trò cười trong giới dược tề học. Ngươi không so đấu với ta cũng được. Ti Nội La Tư khoanh tay trước ngực nói. Chỉ cần ngươi nhận lỗi với ta, thừa nhận chính mình nói dối, thừa nhận thành tựu dược tề của ta. Nói dối. Ta không nói dối. Khóe môi Càn Kình giật giật thương hại nhìn Ti Nội La Tư. Càn Kình nói, hơn nữa hình như trình độ của ngươi không có gì đáng để gọi là thành tựu đi. Giống như ta, chỉ là tay mới trong dược tề học. Ngươi, Ti Nội La Tư ngơ ngác nhìn Càn Kình, ngực phập phồng. Càn Kình thở dài thườn thượt, ta nói ngươi là tay mới đã xem như nể tình. Nếu Á Đương Tư lão sư đứng trước mặt ngươi thì sớm một đấm đánh chết ngươi, đỡ cho dược sư trình độ như ngươi làm dược tề học mất mặt. Tại sao dược sư ở đây đều như vậy? Không có bao nhiêu bản lĩnh vậy mà ai nấy tính tình lớn lối quá. Tốt, tốt, tốt. Ti nổi La Tư nhìn chằm chằm vào Càn Kình, liên tục gật đầu, nói. Nếu ngươi đã như vậy thì nhất định phải so. Đi đi đi. Đi phòng hít nghiệm dược tề của ta, nơi đó có đầy đủ dược liệu về xương cốt, ta cho ngươi toàn quyền sử dụng. Chỉ cần ngươi chế tạo ra dược tề xương cốt tốt hơn ta. Ngươi nói cái gì? Mắt Càn Kình sáng ngời, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chỗ của ngươi có nhiều dược liệu xương cốt. Ti nổi La Tư bị ánh mắt của Càn Kình hù giật mình, mới rồi hắn còn hờ hứng sao đột nhiên bây giờ tràn đầy hứng thú. Muốn so với ta cũng được. Càn Kình cười như con cáo trộm gà. Dược liệu ở chỗ ngươi thuộc quyền sở hữu của ngươi đúng không? Nếu ngươi thua ta thì dược liệu của ngươi thuộc về ta, vậy thì ta sẽ so với ngươi. Toàn bộ. Ti nổi La Tư chừng Càn Kình. Tiểu tử này biết ta có bao nhiêu dược liệu không? Có bao nhiêu dược liệu quý giá? Dám nói toàn bộ. Thôi kệ, sao hắn thắng được ta? Thiết Khắc thở dài nhìn đấu giới trống rỗng của mình. Trong đấu giới của Càn Kình chứa đầy nước từ cổ hoang sa hải, dược liệu thắng được chắc sẽ bỏ vào đấu giới của ta. Được, để ta xem ngươi làm sao thắng ta. Ngực Ti nổi La Tư phồng lên theo hít thở sâu, đưa mắt nhìn Nặc Lôi Tháp. Có hứng thú tham gia không? Nặc Lôi Tháp siết chặt cặn dược cao lấy từ chỗ Càn Kình, lắc đầu nguầy nguậy. Thằng hèn. Ti nổi La Tư bĩu môi nói. Thằng nhãi này mới có bao nhiêu tuổi? Nặc Lôi Tháp mím chặt môi, lại lắc đầu, mắt dứt khoát chưa từng có. So đấu với Càn Kình. Nói đùa. Ta không biết hắn có thổi phồng về mặt cốt thương không nhưng ít nhất không khoác lác về ngoại thương. Dược cao này. Dược cao này. Hắn đồng ý làm sư phụ thì ta sẽ quỳ xuống dập đầu với hắn ngay. Thằng nhãi. Càn Kình nhíu mày. Dược sư nên có vinh diệu của dược sư nhưng không nên cuồng vọng đến mức này. Càn Kình chỉ nói vài câu, ngăn cản, không cho Ti nổi La Tư kiểm tra vết thương của Đoạn Phong Bất Nhị, thế là gã đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ nhất định phải tháo băng vải ra trong quá trình kiểm tra tổn thương thân thể Đoạn Phong Bất Nhị cuối cùng được đến kết quả xác thực không cần trị liệu để biểu hiện năng lực của gã mới chịu. Hoành Huyền trưởng lão. Ti nổi La Tư rời lực chú ý sang hướng bàn Hoành Huyền. Lần này hy vọng người làm trọng tài. Ta, bàn Hoành Huyền nặn nụ cười gượng nói. Không ổn, ta thấy hay là tìm gia chủ làm trọng tài. Gia chủ, được. Mặt Ti nổi La Tư ửng đỏ vì hưng phấn. Dù Ti nổi La Tư là khách khanh trong bàn gia nhưng bình thường hiếm khi gặp gia chủ, đặc biệt là gia chủ đương thời cực kỳ có năng lực này, rất ít dịp gặp mặt. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Khí phách. Đại quyết đoán. Minh hữu. Hạ. Nếu có thể biểu hiện trước mặt gia tộc, dùng dược tề học nhục nhã thanh niên được gia chủ chú trọng đối xử thì sẽ càng được gia chủ thưởng thức, được nhiều tư kim và tài nguyên. Thế thì ta ở phòng dược tề chờ đợi gia chủ đại nhân đến. Ti nổi La Tư vẻ mặt hưng phấn nhảy chân sáo đi nhanh hơn lúc đến nhiều, vẻ mặt vui tươi như hoa. Tư Đồ Lôi oán hận chừng bóng lưng cổ hoang sa hải. Nếu không phải khách hành dược sư này xuất hiện thì bây giờ Tư Đồ Lôi đã đi theo Càn Kình xin chỉ giáo lý luận thần bí dược tề học càng cao thâm hơn rồi. Bàn Hoành Huyền nhìn Ti nổi La Tư rời đi, lại ngó Càn Kình liên tục lắc đầu. Hôm nay bàn ra làm sao vậy? Tại sao một Càn Kình đi làm đám khách khanh này ai nấy biến đổi thái độ cực lớn? Hai khách khanh thần bí dược tề bình thường không để mắt vào ai thế nhưng đứng cạnh Càn Kình thì tựa như tiểu học đồ mới bắt đầu học thần bí dược tề. Dược sư Nặc Lôi Tháp không vừa mắt ai cũng dùng ánh mắt cuồng nhiệt tôn sùng nhìn thanh niên trẻ tuổi, thậm chí khách khanh dược sư nội thương nghe Càn Kình sai người chuyển lời cũng không thèm quay đầu lại, vội vã chạy về. Chỉ có ti nổi La Tư dược sư cốt thương là huyên hoang phách lối. Cái gì? Càn Kình đấu dược tề học với ti nổi La Tư? Lại còn là dược tề cốt thương mà ti nổi La Tư giành nhất. Bàn Hoành Cơ đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bàn Hoành Huyền. Nghi ngờ lỗ tai có vấn đề. Càn Kình nói hắn là dược sư cao cấp toàn hệ. Đúng vậy. Bàn Hoành Huyền làm vẻ mặt quái dị nói. Ta trông thấy như thế, ba dược sư tỏ thái độ khác nhau với hắn. Bàn Hoành Cơ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới đi lui. Chuyện này là sao? Bàn Hoành Cơ mới vừa sắp xếp lại suy nghĩ, tổ hợp đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc trẻ tuổi, làm ra phán đoán mới thì trước mắt bị đẩy ngã. Dược sư cao cấp. Đó là tài nguyên quan trọng mà bất cứ gia tộc nào đều sẽ tranh giành cho bằng được, mặc kệ dược sư này nghiên cứu hệ nào thì đều đáng giá. Toàn hệ. Còn là dược sư cao cấp. Chân mày mới giãn ra lại nhíu chặt, Bàn Hoành Cơ chưa từng nghe về chuyện này, cùng lắm là Ngâm Du thi nhân từng kể qua. Bàn Hoành Cơ không ngờ thật sự có loại người này. Còn là bằng hữu bên cạnh Đoạn Phong bất nhị, một chiến sĩ bình thường chưa đến 20 tuổi. Bàn Hoành Cơ thở hắt ra, chuyện này làm người ta vô cùng kinh ngạc. Sao có thể? Nếu là đang nằm mơ thì sẽ giật mình tỉnh mộng. Bàn Hoành Huyền lén đánh giá biểu tình của Bàn Hoành Cơ, khẽ thở dài. Gia chủ đại nhân này trải qua đủ chuyện, rèn luyện định lực đến mức dù đại ma vương ma tộc xuất hiện trước mặt gã cũng không kinh ngạc gì, sẽ rút đao ra chém ngay. Thế nhưng hôm nay, tiểu tử tên Càn Kình thật là làm người ta bất ngờ. Tốt, tốt, tốt. Bàn Hoành Cơ gật gù, biểu tình trầm trọng dần bị nụ cười vui vẻ thay thế. Mặc kệ Càn Kình có phải là dược sư toàn hệ thật sự hay không, ít nhất tiếp xúc với hắn rồi ta thấy tiểu tử này nói chuyện, làm việc đều là nắm chắc mới làm, kém nhất cũng là dược sư cao cấp tinh thông ba hệ dược tề. Tinh thông ba hệ. Khóe mắt Bàn Hoành Huyền co giật. Nếu Càn Kình là lão nhân dâu bạc thì còn nói cho qua được, bây giờ hắn chưa đến 20 tuổi. Thật khó làm người chấp nhận sự thật này. Bàn Hoành Cơ xoay người nhìn Bàn Hoành Huyền cười khổ nói. Nói thật là ta cùng chung ý nghĩ với ngươi, tin tức này khiến ta nghĩ mình đang nằm mơ, đừng quên hắn còn hiểu thần bí dược tề. Trước giờ thần bí dược tề và dược tề đều đối địch, ngươi còn nhớ hai câu lời đồn về thần bí dược tề và dược tề không? Bàn Hoành Huyền gật đầu, sóng vai cùng Bàn Hoành Cơ đi ra ngoài. Đúng là có hai câu ngạn ngữ không biết lưu truyền bao lâu trong chân sách hoàng triều, man tộc, ma tộc, người có chút địa vị đều từng nghe thấy. Mở ngoặc vuông người học dược tề là không thể nào hiểu thần bí dược tề. Đóng ngoặc vuông. Mở ngoặc vuông người học thần bí dược tề thì suốt đời không thể hiểu dược tề học. Đóng ngoặc vuông. Thật là một chàng trai kỳ lạ. Bàn Hoành Cơ chắp tay sau lưng, rất là cảm thán rằng. Bây giờ xem ra tương lai của thanh niên này không nhỏ, có nhiều năng lực như vậy, nếu không chết trong chiến trường nhân ma, không che trong tay Càn gia hay kẻ địch khác thì gia tê có thể hắn sẽ xây dựng thế lực gia tộc thuộc về mình. Bàn Hoành Huyền ngừng bước, ngẩn người nhìn Bàn Hoành Cơ. Xây dựng thế lực gia tộc thuộc về mình. Bỗng nhiên xây dựng thế lực gia tộc thuộc về mình không phải chuyện dễ. Và còn tạo ra một gia tộc có phát triển hay không thì khó nói. Không cần nghi ngờ, rất có thể hắn sẽ làm cực kỳ xuất sắc, ít nhất thì ta xem trọng hắn. Bàn Hoành Cơ quay người lại, mỉm cười nhìn huyên đệ ruột từng chứng kiến nhiều sóng gió. Hoành Huyền, ngươi làm gì cũng tốt, chỉ có trực giác là hơi kém, không phán đoán to gan được. Bàn Hoành Huyền sải bước đuổi theo Bàn Hoành Cơ, im lặng nhìn mặt đất. Trực giác. Nhiều người đều có trực giác nhưng nhiều lúc trực giác dễ ra sai lầm. Chỉ người lãnh đạo thật sự có đủ tự tin thì trực giác mới chính xác được. Càn Chiến Huyền lấy đến tài liệu về Càn Kình quá ít, sau này hắn sẽ hối hận. Bàn Hoành Cơ cười nói. Nếu chúng ta lấy đến nhiều tài liệu thì nên đi làm chuyện mình cần làm, không làm giao dịch với Càn Kình nữa. Không làm giao dịch. Bàn Hoành Huyền nghi hoặc nhìn Bàn Hoành Cơ, hỏi. Vậy thì làm cái gì? Bàn Hoành Cơ mỉm cười phun từng chữ. Minh Hữu, người hợp tác. Minh Hữu, người hợp tác. Bàn Hoành Huyền nhìn bóng lưng Bàn Hoành Cơ đi phía trước, không thể tin lời mình nghe thấy là từ miệng Bàn Hoành Cơ, gia chủ của Bàn gia nói. Càn Chiến Huyền còn khinh thường vậy mà Bàn Hoành Cơ có đánh giá cao với Càn Kình như vậy. Minh Hữu, người hợp tác. Nó đại biểu cho địa vị bình đẳng. Bàn Hoành Huyền ngơ ngác nhìn Bàn Hoành Cơ. Hôm nay gia chủ đối xử ngang hàng với Càn Kình, thanh niên hoàn toàn không có chút thế lực, tựa như một gia chủ của 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình cũng tốt, Đoạn Phong Bất Nhị cũng vậy, đều rất có tiềm lực. Bàn Hoành Cơ bước nhanh tới trước, nói. Dù Đoạn Phong Bất Nhị cuối cùng không kế thừa Bàn gia thì sự tồn tại của hắn dễ dàng thành đá mài dao cho hai người khác đúng không? Hai người khác. Vẻ mặt ngơ ngác của Bàn Hoành Huyền biến thành ý cười. Điểm này rất đúng. Gần 5 năm nay Bàn gia trừ Đoạn Phong Bất Nhị ra còn có hai thanh niên lúc lực lượng huyết mạch cửu đầu xà thì đều xuất hiện cửu ảnh đều hiện, đặc biệt Bàn Mộng Thần trên chiến trường nhân ma được gọi là Huyền Ảnh Tử Thần càng được đa số trưởng lão xem là người nối nghiệp gia chủ mới của Bàn gia. Mỗi một chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà khi lực lượng huyết mạch cửu đầu xà có cửu ảnh đều hiện thì trong huyết mạch sẽ ẩn chứa sự kiêu ngạo vô cùng. Đoạn Phong Bất Nhị ở bên ngoài gia tộc đúng là càng dễ thành đá mài dao cho Bàn Mộng Thần, Bàn Mộng Linh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Dược tề thất truyền trong truyền thuyết. Hợp tác với bọn họ đi trở thành minh hữu. Bàn Hoành Cơ sải bước đi tới. Chúng ta cần Càn Kình, những dược thủy thức tỉnh huyết mạch. Càn Kình cũng cần chúng ta. Sau hơn một tháng Càn Chiến Huyền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Càn Kình. Sau khi hắn chết thì chúng ta không có vô số dược thủy thức tỉnh huyết mạch. Bàn gia không thể tăng tốc độ phát triển. Nếu đã như vậy thì để ta làm chỗ dựa cho Càn Kình đối kháng Càn gia. Bàn Hoành Huyền nhẹ gật đầu. Gia chủ vĩnh viễn nghĩ nhiều hơn người khác. Khi đám người còn đang đắn đo trong gia tộc thì gia chủ bắt đầu lo đến nhân tố bên ngoài. Dược tề thức tình bí ẩn. Bàn Hoành Huyền hít sâu, mắt đầy mong chờ, không biết loại thần bí dược tề thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà đối với người đã lực lượng huyết mạch thiên cực huyết mạch cửu đầu xà còn có hiệu quả không? Nếu có thì, Bàn Hoành Huyền nhìn đôi tay thật lâu không toát mồ hôi nay đã xịn mồ hôi, lại nhìn Bàn Hoành Cơ đi đằng trước. Bàn Hoành Huyền và gia chủ Bàn Hoành Cơ đều là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà đã thức tỉnh lực lượng thiên cực. Nếu như đột phá thức tỉnh thiên cực thì đạt tới trình độ cao nhất mà gia tộc chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà chưa từng được đến. Đó là cảnh giới chỉ có 3 chiến sĩ huyết mạch trung cực mới đạt đến. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Gia tộc huyết mạch cửu đầu xà trước nay chưa từng có ai đạt đến thức tỉnh huyết mạch trung cực. Nếu lúc này ra một người như thế thì Bàn Hoành Cơ không kiềm được siết chặt nắm tay, nếu lúc này thật sự ra một chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thì cán cân chiến tranh giữa chân sách Hoàng Triều và ma tộc rất có thể sẽ nghiêng hướng bên xuất hiện lực lượng huyết mạch trung cực. Bàn Hoành Cơ xuyên qua tầng tầng đình viện, từ xa ngửi mùi dược gay mũi, nhấc chân đi vào sân có tấm biển cốt. Gia tộc đại nhân đã đến rồi. Mặt Ti Nội La Tư đầy nếp nhăn giãn ra theo nụ cười. Đây là cơ hội tốt cho Ti Nội La Tư ở Bàn gia đã mấy năm, không chừng tăng kinh phí nghiên cứu sang năm lên gấp đôi. Càn Kình nhẹ gật đầu với Bàn Hoành Cơ đánh giá khắp sân. Không uổng là gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, thật sự không uổng là gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, một trong 10 chiến sĩ huyết mạch của chân sách Hoàng Triều. Một dược sư hệ cốt xác rưởi vậy mà lấy được nhiều dược liệu đến thế, uổng phí. Dược tề rơi vào tay người như vậy thật là quá uổng. Bàn Hoành Cơ chậm rãi đi đến trước mặt Ti Nội La Tư, hỏi. thật sự muốn so. Ti nổi La Tư ngẩn ra, ngơ ngác nhìn ánh mắt nghi ngờ của bàn hoàng cơ, cảm xúc hưng phấn hừng hực bị gáo nước lạnh dập tắt hơn phân nửa. Ti nổi La Tư không ngờ thanh niên tên càn kình được gia chủ chú trọng như vậy, thời gian này còn muốn cho hắn leo thang xuống. Không lẽ càn kình là con riêng của gia chủ? Mặc kệ đi, nếu bây giờ lùi bước thì khách khanh khác, thậm chí là giới dược tề sẽ cười nhạo mình. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Ti nổi La Tư ngửa đầu nhìn bàn hoàng cơ, nói. Nhất định phải so, nếu không thì ta thà rút khỏi thân phận khách khanh. Mắt bàn hoàng cơ lói tia bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Sợ là lát nữa ngươi thua cảm thấy không có mặt mũi ở lại làm khách khanh, khi đó bàn gia sẽ mất một dược sư về mặt nghiên cứu xương cốt. Càn kình đến bên cái bàn điều chế chuyên dụng của dược sư, ngón tay nhẹ sờ từng công cụ điều chế dược tề cực kỳ quen thuộc. Càn kình mỉm cười nói. Có thể bắt đầu chưa? Bàn hoàng cơ vung tay trên không trung. Bắt đầu đi. Ti nổi La Tư dựa vào không cửa không có vẻ gì muốn ra tay, yên lặng nhìn càn kình đứng trước cái bàn cười như mèo vờn chuột. Điều chế cái gì đây? Càn kình từ từ đi vòng quanh phòng, ngón tay xẹt qua từng dược liệu, mắt thỉnh thoảng liếc những dược tề đã được ti nổi La Tư tạo ra, hắn thở dài. Những thứ này đều là dược tề rất khá, tiếc rằng. Tiếc rằng. Càn kình liên tục lắc đầu. Nếu càn kình là dược tề đại sư thì vẫn có thể sử dụng những dược tề này. Cái gì là dược tề đại sư? Có thể chế tạo ra dược tề thập nhất giai chính là biểu hiện của dược tề đại sư. Ngoài ra dược tề đại sư còn có năng lực khác, đó là trộn lẫn dược tề đã chế tạo với loại khác. A Đương Tư gọi nó là cao cấp hợp thành thuật. Chỉ khi đem hai bình dược tề nhất giai khác nhau hợp thành một tạo ra dược tề mới thì đó chính là dược tề đại sư. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Càn kình khẽ thở dài. Tiếc rằng A Đương Tư đại thúc hay nói càn kình còn kém một chút, tạm thời chưa đủ tư cách học loại kỹ thuật này, phải thông qua thử thách gì đó mới có thể chuyển chức thành dược tề đại sư. Nặc Lôi Tháp tới gần ti nổi La Tư, nghi hoặc nhỏ giọng nói. Sao ngươi chưa bắt đầu? Ti nổi La Tư quay đầu liếc vẻ mặt của Nặc Lôi Tháp, lộ biểu tình đau lòng. Dược sư này có quan hệ thân nhất với ti nổi La Tư trong bàn gia, tại sao hôm nay biến nhát gan cẩn thận như vậy? Vinh diệu uy phong của dược sư ngày thường đã đi đâu? Cẩn thận chút. Nặc Lôi Tháp móc một bình ngọc ra khỏi ngực, nói. Bên trong có dược cao hắn từng dùng, dược cao đã sớm thất truyền. Ta còn không thể điều chế ra. Biểu tình nhàn nhã của ti nổi La Tư thay đổi, thân hình dựa vào không cửa hơi đứng than. Ngươi cảm thấy tuổi như hắn có thể chế tạo ra dược tề thập giai sao? Chắc ngươi còn nhớ, khi ngươi và ta ở tuổi như hắn thì vẫn còn làm dược tề học đồ hỉ mũi chưa sạch theo sau đuôi đạo sư. Nặc Lôi Tháp chìm trong hồi ức. Dược tề học đồ là xưng hô quá xa xưa. Mấy năm nay Nặc Lôi Tháp dựa vào cố gắng và cố chấp từng chút một biến thành dược sư sơ cấp rồi trung cấp, và bây giờ gã là dược sư cao cấp có quyền uy rất lớn về ngoại thương. Tuổi như hắn sao có thể là dược sư cao cấp được? Lại còn là toàn hệ. Ti nổi La Tư cười nhạt khinh thường nói. Dược tề trong tay ngươi rất có thể là hắn tình cờ lấy ở chỗ nào đó. Dù hắn có thật sự là dược sư cao cấp cốt hệ thì ta cũng không sợ hắn. Như thế nào? Nặc Lôi Tháp tò mò nhìn ti nổi La Tư. Tuy vị này cũng là dược sư cao cấp cốt hệ nhưng trong phạm vi toàn quốc thì ti nổi La Tư không có quyền uy địa vị giống như Nặc Lôi Tháp về mặt cốt hệ. Tại sao gã có nắm chắc thắng càn kình như vậy? Nếu càn kình lại tình cờ có một bình dược tề cốt hệ cao cấp thập giai. Hừ hừ. Ti nổi La Tư cười lạnh lấy một dược bình hồng ngọc điêu khắc tinh mỹ ra khỏi ngực. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nặc Lôi Tháp nhìn dược bình hồng ngọc trong tay ti nổi La Tư, hút ngụm khí lạnh. Đây là dược bình huyết ngọc. Loại này về mặt dược tề thì gần như sánh bằng giá trị đấu binh đỉnh giai trong chiến sĩ. Bỏ dược tề vào loại đất. Gốm bình thường thì theo thời gian trôi qua sẽ khiến hiệu quả giảm dần, nếu bỏ vào loại bình ngọc này thì giữ dược lực mấy năm không tan. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Cấp Đại Sư, Cấp Đại Sư, Cấp Đại Sư Thượng. Huyết Ngọc, đó là loại chứa dược đặc biệt có thể tăng phẩm chất dược tề. Nếu một loại dược ở trong dụng cụ huyết ngọc đủ lâu thì thậm chí có thể tăng nhất giai phẩm chất. Dù bỏ dược tề vào trong bình chứa thời gian ngắn vẫn tăng hiệu quả dược tề, đặc biệt có thể loại trừ tác dụng phụ trong dược tề, khiến dược tề tốt cho người sử dụng hơn, sẽ không tổn thương người dùng. Nặc Lôi Tháp nhìn dược bình huyết ngọc trong tay Ti Nội La Tư. Trước kia gã chỉ nghe đồn là trong tay Ti Nội La Tư có một dược bình huyết ngọc nhưng không tin, không ngờ Ti Nội La Tư thật sự có dược bình huyết ngọc. Cái này là ta vô tình đổi được một dược bình huyết ngọc. Ti Nội La Tư nở nụ cười tự tin tuyệt đối. Năm xưa có một chiến sĩ bị thương nặng, ta vốn không định cứu hắn nhưng phát hiện trong tay hắn có một dược bình huyết ngọc, thế nên nêu điều kiện chữa cốt thương nối xương cho hắn làm trao đổi. Nặc Lôi Tháp nhìn dược bình huyết ngọc, nuốt nước miếng. Ti Nội La Tư thật là may mắn, có được một dược bình huyết ngọc chất liệu thượng đẳng. Nếu bên trong đựng dược tề điệp cốt mà Ti Nội La Tư sở trường nhất thì chắc đã qua nhiều năm, dược hiệu tuyệt vời hơn chế tạo trong hôm nay. Biết tại sao ta chắc chắn mình thắng không? Ti Nội La Tư cười bí hiểm, ngón giữa và ngón cái, ngón trỏ xoay dược bình huyết ngọc, nói. Bởi vì trong dược bình này không chứa dược tề điệp cốt. Không phải là dược tề điệp cốt. Nặc Lôi Tháp mở nút gỗ ra, hít mạnh vài hơi, đúng là không phải mùi dược tề điệp cốt. Tuy Nặc Lôi Tháp không tinh thông dược tề cốt hệ nhưng thường ngày có ngửi mùi dược tề điệp cốt, thứ này đúng là không phải. Đây là... Ti Nội La Tư cười tự tin nói. Dược tề đông thổ. Dược tề đông thổ. Nặc Lôi Tháp giật mình suýt nhảy cẫng lên. Hôm nay là ngày gì vậy? Đầu tiên là Nặc Lôi Tháp thấy dược tề ngoại thương hệ đã thất truyền từ chỗ Càn Kình. Không ngờ ở trong tay Ti Nội La Tư cũng có dược tề cốt hệ đa thất truyền. 500 năm trước, dược tề cốt hệ mạnh nhất trong dược tề cốt hệ thấp giai chẳng những giúp ích rất lớn cho cốt thương mà những lão nhân sau khi già bị loãng xương cũng được tăng cường chất xương, có thể nói là dược tề cực phẩm trong cực phẩm của dược tề cốt hệ cao cấp. Nhưng đồn rằng dược tề này cần tài liệu hiếm có, rất khó tìm được và chế tạo nên dần thất truyền. Nặc Lôi Tháp nhìn Càn Kình còn đang chọn lựa dược liệu. Ngay từ phút đầu cuộc so đấu đã định thắng bại. Dược tề đông thổ, dược tề cốt hệ mạnh nhất 500 năm trước. Dược tề đó chỉ còn trong truyền thuyết, vì dược đậm đặc kia tính toán thì không chỉ 1-2 năm, không biết có dựng dục ra dược tề thập nhất giai không. Đây chính là dược tề mà dược sư đẳng cấp đại sư mới tạo ra được. Không thể chiến thắng. Nặc Lôi Tháp Càn Kình lựa dược liệu để sử dụng, trong lòng tràn ngập đồng tình. Thanh niên này thật sự không còn đường thắng, đối thủ của hắn không phải Ti Nội La Tư mà là một dược sư có lẽ đã chết. Ti Nội La Tư đắc ý cẩn thận cất dược bình huyết ngọc vào ngực, quay đầu nhìn Càn Kình, hơi ngây người. Càn Kình sử dụng các loại công cụ điều chế dược thật quen tay, xem ra gã đã coi thường hắn, kiến thức cơ bản của Càn Kình rất vững chắc. Kiến thức cơ bản cấp đại sư. Nặc Lôi Tháp nhìn bóng lưng Càn Kình. Kiến thức cơ bản của thanh niên này ít nhất cũng cỡ trình độ cấp đại sư. Dược tề có thể chia ra nhiều hướng nghiên cứu khác nhau nhưng về mặt sử dụng thiết bị thì không khác bao nhiêu. Lần lượt lựa chọn sử dụng, sắp xếp các loại thiết bị xong, Càn Kình hít sâu, từ từ nhắm mắt lại, phun khí ra khỏi phổi. Càn Kình bỗng mở mắt ra, đôi tay nhanh chóng di chuyển trên bàn. Đây là... Mí mắt Ti Nội La Tư run run như giật kinh phong. Còn đâu bộ dạng nhàn nhã thử nghiệm thiết bị lúc nãy, túc do gì thế này? Tiểu tử này đến từ đoàn xiếc sao? Các loại ống nghiệm cốc chịu nóng nhìn như bay lung tung trên không trung, từng mảng dược phấn, dược thủy độ lượng khác nhau rót vào dụng cụ chứa khác biệt. giống như trong tiệm rượu, thợ pha chế lắc bình hoa cả mắt trông như điều chế dược phẩm. Bàn Hoành Cơ thậm chí nghĩ gã vào lộn phòng. Không lẽ Càn Kình từng công tác trong tiệm rượu, ngứa tay nên dùng cách pha chế. Nụ cười đông cứng trên mặt Ti Nổi La Tư. Người thường không nhìn ra Càn Kình đang làm gì, nhưng Ti Nổi La Tư là dược sư cao cấp, người trong nghề nhìn ra ngay. Mục đích Càn Kình làm như vậy là vì rút ngắn dược hiệu sinh ra trong khoảnh khắc, bao bọc tất cả dược hiệu vào đó mới chế tạo ra dược tề cao đẳng hơn. May mắn, Ti Nổi La Tư bản năng che ngực nơi giấu dược bình huyết ngọc. May mà gã có một bình dược tề đông thổ, đây là cốt hệ dược tề thập giai được gọi là có hiệu quả tốt nhất từ 500 năm trước. Một phút, hai phút, mười phút. Tốc độ tay của Càn Kình lúc nhanh lúc chậm. Biểu tình của Ti Nổi La Tư càng lúc càng trầm trọng, bởi vì gã không xem hiểu được. Ti Nổi La Tư không hiểu tại sao lúc nên tăng tốc thì có thể bỏ thêm nhiều dược hiệu thế, nhưng Càn Kình thả chậm, rồi lúc nhanh hay chậm cũng không sao, thế mà hắn lại tăng tốc. Là không hiểu hay có nguyên nhân gì? Ti Nổi La Tư nhìn cách điều chế của Càn Kình, gã không tin hắn không hiểu. Cách làm này ngay cả Ti Nổi La Tư còn không thực hiện được, kiến thức cơ bản của hắn chắc chắn là cấp dược tề đại sư. Dù là vị dược tề đại sư duy nhất của bàn gia kia cũng không thể làm được như Càn Kình. Nửa canh giờ, toàn thân Càn Kình bốc lên đấu khí. Ti Nổi La Tư nhìn trợn tròn mắt, lòng tràn đầy vui mừng. Dược sư nắm giữ thời gian và trọng lượng điều chế dược tề bẩm sinh có sai sót, nhưng Càn Kình xuất hiện đã hủy diệt khuyết điểm này. Bản thân Càn Kình là chiến sĩ. Thể lực lâu dài, lực khống chế cực kỳ kinh khủng, vượt qua người bình thường, lực khống chế mà chiến sĩ cũng không bằng. Ti Nổi La Tư rất muốn hỏi Càn Kình rốt cuộc là ai huấn luyện ra. Người đó đã dạy ra một quái vật như vậy. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trán Càn Kình toát mồ hôi lóng lánh. Nặc Lôi Tháp cảm giác hoa mắt, lầm bầm tự nhủ. Ba canh giờ. Loại khống chế tập trung cao độ này liên tục ba canh giờ không phạm lỗi. Hắn dùng hành động tập trung cao độ cưỡng ép rút ngắn mấy canh giờ thời gian, từ mấy ngày thậm chí một tháng mới điều chế ra được dược tề. Tư Đồ Lôi Vô Hồn gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Đây là gì? Đây là cấp đại sư mới làm được, và đó chỉ là trên lý luận. Dưới tình huống bình thường trở thành dược tề đại sư toàn là lão nhân, làm sao có thể lực như thế được? Cùng lắm là có chút lực khống chế. Tư Lô Ba Đặc gật gù theo. Thần bí dược tề và dược tề học tuy không vừa mắt nhau, phát triển dược tề theo hướng khác biệt, nhưng về mặt sử dụng thiết bị thì hơi giống nhau. Cách làm này không thể nói kinh người mà là hù người.